xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 971, Tương Tây đuổi thi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhện không dám đến gần Trương Cửu Thừa, nhưng là bọn chúng hướng Cố Thiền Vũ bò qua. Cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường chết lặng, nhìn cái này một đống hồng nhện, Cố Thiền Vũ đều nổi da gà. Em ma, vì mau người bị thương luôn là nàng đâu. Cố Thiền Vũ vội vàng nhảy tới trên quan tài, nàng trong lòng run sợ nhìn bọn này hồng nhện đại quân. Cái này nếu là không cẩn thận bị loại độc này nhện cắn một cái, kia nàng khẳng định liền ngòm củ tỏi. Nhiều như vậy nhện, Cố Thiền Vũ coi như đem pháp roi triệu hoán đi ra, cũng chưa chắc có thể lập tức đều đem bọn nó chơi chết. Ngay tại Cố Thiền Vũ ra đầu tê dại thời điểm, Thẩm Lương Chu xuất hiện. Hắn phiêu ở giữa không trung lạnh lùng nhìn những này hồng nhện. Từ lần trước Cố Thiền Vũ đâm thủng Thẩm Lương Chu ảo tưởng về sau, Thẩm Lương Chu cũng không biết đi nơi nào. Cố Thiền Vũ còn tưởng rằng hắn trở về hệ thống không gian. Những này hồng nhện chúng Nam Dương hàng đầu sư hàng đầu. Đây là ngũ độc hàng đầu sinh hàng. Người chỉ muốn chặt đứt nhện cùng hàng đầu sư liên hệ, những con nhện này liền sẽ không công kích ngươi. Thẩm Lương Chu lãnh đạm mở miệng. Hồng nhện đã tụ tập đi qua, bọn chúng tranh nhau chen lấn hướng Cố Thiền Vũ đứng trên cái kia quan tài bò. Nhìn Cố Thiền Vũ ra đầu tóc thẳng tê dại, làm sao chặt đứt nhện cùng nữ nhân kia liên hệ? Cố Thiền Vũ cau mày hỏi, mắt thấy hồng nhện liền muốn bò lên. Nàng hiện tại phi thường nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy cây ngân châm, sau đó đối những này hồng nhện mãnh vung ngân châm. Nhưng là nhện số lượng thực sự nhiều lắm, Cố Thiền Vũ căn bản đối phó không đến. Dùng tinh thần lực của ngươi. Thẩm Lương Chu thanh âm hết sức tỉnh táo. Nghe thấy Thẩm Lương Chu lời nói, Cố Thiền Vũ vội vàng phóng thích tinh thần lực của mình. Nàng dùng tinh thần lực bao phủ những này hồng nhện. Tinh thần lực để Cố Thiền Vũ ngũ quan nhạy cảm rất nhiều. Nàng thậm chí có thể trông thấy những này hồng nhện xương cốt cùng thần kinh. Những này hồng nhện thần kinh dường như đều nắm một đầu tinh tế tuyến. Cố Thiền Vũ suy đoán những dây nhỏ này chính là hồng liên dùng để khống chế hồng nhện. Cố Thiền Vũ nhắm mắt lại, phóng thích chính mình tất cả tinh thần lực. Nàng thử nghĩ lấy tinh thần lực của mình là một thanh sắc bén dao găm. Sau đó nàng dùng cây dao găm này đi cắt đứt hồng nhện thần kinh trên đầu kia dây nhỏ. Có một bộ phận hồng nhện đã bò tới trên quan tài. Cố Thiền Vũ dùng tinh thần lực chặt đứt những con nhện này dây hồng. Bị chặt đứt dây hồng nhện, phảng phất đã mất đi phương hướng cảm giác. Bọn chúng tại quan tài sững sờ trong chốc lát, sau đó hướng âm lãnh ẩm ướt địa phương chạy trốn. Thấy chiêu này có tác dụng, Cố Thiền Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng bắt đầu chặt đứt cái khác hồng nhện thần kinh tuyến. Đem tất cả hồng nhện thần kinh dây nhỏ đều chặt đứt sau đó, Cố Thiền Vũ sụi lơ đến trên quan tài. Tinh thần lực của nàng lại hết sạch, đầu đau vô cùng. Thẩm Lương Chu còn nghiêng mắt nhìn ở giữa không trung. Hắn mặc một bộ thêu lên ám văn áo bào đen, ngũ quan tuấn mỹ anh khí. Hắn lạnh nhạt nhìn ngồi trên quan tài Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cảm giác Thẩm Lương Chu có chuyện nói với nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Lương Chu. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cố Thiền Vũ trắng bệch nghiêm mặt, hướng Thẩm Lương Chu dương lên cái cằm. Linh hồn của ngươi bản nguyên có thiên linh Phật căn. Ta hiện tại ngay tại tu quỷ Phật. Linh hồn của ngươi có thể tẩm bổ ta. Thẩm Lương Chu mở miệng. Cho nên, Cố Thiền Vũ nhăn lông mày, trầm mặc một chút, Thẩm Lương Chu mới mở miệng. Ta muốn tiến vào linh hồn của ngươi bản nguyên tu luyện. Như vậy có thể giúp ta tăng thực lực lên. Cố Thiền Vũ, xem ra Thẩm Lương Chu vẫn là không có từ bỏ đem quỷ thai luyện hóa thành quỷ vương đan. cho nên mới ngầm xoa xoa nghĩ đề cao mình thực lực. Cách chương.